Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 74, thiên lộ đã đứt. Nhân gian mới là chính đạo. Người thứ 36 hoàn mỹ người. Chấm ngoặc kép, Thanh Vân sứ giả yên tĩnh không nói. Nhìn hùng vĩ trên màn trời bóng người kia, oai hùng bất phàm, có long hổ hình ảnh. Nghe đồn vị này Đại Chu hoàng triều nhị hoàng tử cùng Tiên Đạo Tam Cung có oán, e sợ này cuộc sống tương lai cũng sẽ không bình tĩnh. Cửu Châu các nơi, mọi người đều là ngửa đầu nhìn trời. Nhìn kỹ đương đại hoàn mỹ người, Vương Đằng, Đại Chu hoàng triều cảnh nội, Tiên Đạo Tam Cung phương hướng Bát Cảnh Cung vẫn yên tĩnh thanh u, tự nhiên hài hòa. Ngọc Hư Cung cùng Bích U Cung nhưng là liên tiếp truyền ra tiếng hừ lạnh, dường như sấm sét nổ vang, từng đạo không gian kẽ nứt bị xé ra, trắng bạc loạn lưu bao phủ. Chính giữa kinh thành, hiện nay Chu Hoàng đứng lặng Kim Loan Điện đỉnh, một đôi mắt bắn ra óng ánh thần quang, lạnh lùng nhìn kỹ Ngọc Hư Cung cùng Bích U Cung. Nếu là đại biến chưa sinh thời gian, trẫm còn trong lòng có kiêng kỵ, nhưng bây giờ các ngươi từ lâu đứt đoạn mất cùng Tam Thanh chính thống liên hệ. Bất quá dính chút tên gọi báng môn, còn tưởng rằng là đã từng. Chấm ngoặc kép, hắn khí thế dâng trào, dường như một tôn hoàng long đang quan sát, muốn chúa tể thiên hạ, vuốt phẳng tất cả trở ngại. Trong Ngọc Hoàng Sơn, Thuần Dương Phong Thanh Vân lục dị tượng kéo dài tới tận một canh giờ mới tản đi, hình chiếu đến Cửu Châu các nơi, đem người thứ 36 hoàn mỹ người xuất thế tuyên cáo. Điện hạ, đã như vậy, kia thần liền xin được cáo lui trước, vừa vặn có thể năm Thanh Vân quan đoạn đường. Uy võ đại tướng quân Lý Phỉ trịnh trọng thi lễ một cái, liền lôi kéo Thanh Vân sứ giả rời đi. Hắn động tác này cũng là vì phòng bị một vài người. Đằng Vương điện hạ các loại tin tức có thể vẫn chưa thể sớm như vậy lan truyền ra ngoài, bằng không trên Quỳnh Hoa Yến thiếu không được cũng bị nhằm vào. Vì để tránh cho Thanh Vân sứ giả bị người chặn trước, hắn đành phải nhiều mệt nhọc chạy lên một chuyến rồi. Tướng quân, tại sao ngươi trói người thủ pháp như thế thành thạo? Chấm ngoặc kép, trên sơn đạo, Thanh Vân sứ giả âm thanh u oán vô cùng, tới là nửa đường bị chặn trước cột đến, trở về còn phải bị trói trở về. Hắn đường đường Thanh Vân lục sứ giả dĩ nhiên lưu lạc đến đây, thiên ý trêu người a. Nửa ngày, Lục trưởng lão rời đi, Vương Đằng cũng là trở lại Thuần Dương trong điện. Ha ha, người thứ 36 hoàn mỹ người, này Cửu Châu, lại muốn náo động một lần rồi. Chính giữa cung điện, Thanh Hư đạo nhân hai mắt híp lại, ánh mắt rơi xuống Vương Đằng trên người. Vị này Đằng Vương điện hạ thủ đoạn so với suy nghĩ khác còn kinh người hơn. Là Đại Chu Hoàng thất gốc gác, vẫn là hắn bản thân tạo hóa. Vậy liền để hắn náo động đi. Quỳnh Hoa Yến lúc càng náo nhiệt càng tốt. Vương Đằng bình tĩnh mở miệng, phía sau chân khí dâng lên, đem gỗ tử đàn môn hợp lại. Hắn còn chờ ở trên Quỳnh Hoa Yến thanh toán đây. Năm đó bị giáng xuống cảnh, vị kia thiên dịch tử cùng hắn mấy vị sư huynh đệ nhưng là ra không nhỏ lực. Cũng tốt, đoạn thời gian này, lão phu liền truyền cho ngươi nghịch phản tiên thiên chi pháp, vì ngươi bình định trở ngại. Thanh Hư đạo nhân khẽ gật đầu, tin vung tay lên, trước mặt trong phút chốc thanh quang như mưa vung lên, ký kết ra một mảnh sóng quang màn tre, trên đó biến ảo ra rất nhiều ký tự pháp lý, khi thì dung hợp thành nhân thể, khi thì tán làm bầu trời đầy sao. Tiên thiên giả, quy nhất vậy, lấy càn khôn nuôi thể, âm dương dung hồn, huyền diệu tự bao hàm. Tiên thiên cảnh võ giả đầu trọng chân lý võ đạo, hoặc quyền trưởng tâm ý, hoặc đao kiếm tâm ý, thương kích mâu mâu cũng có thể thông thần. Này gọi là thần, nghịch phản tiên thiên, chân khí lột xác thăng hoa, lẫm liệt xâm hàn, cô động như cương, xưng chi cương khí. Này gọi là khí, nhục thân phản bản quy nguyên, tản đi hậu thiên trọc khí, một khẩu tiên thiên chi khí uẩn đãng gột rửa, tráng khí huyết, cường gân cốt, khí tức lâu dài, chất phác lâu đời. Này gọi là tinh, tinh khí thần hợp nhất, tam bảo như ý, liền có thể tiên thiên viên mãn. Cha tìm Chu Thiên, thanh âm trầm thấp vang vọng, Một mảnh kia sóng quang màn che hóa ra một vị thanh niên bóng dáng. Tướng mạo cùng Thanh Hư đạo nhân giống nhau đến 7 phần. Ở Vương Đằng nhìn kỹ, thanh niên kia thình lình bắt đầu rồi nghịch phản tiên thiên đột phá. Các loại biến hóa ánh vào Vương Đằng trong lòng, để hắn hiểu rõ, Thanh Hư đạo nhân càng là đem chính mình quá khứ đột phá trải qua diễn biến mà ra. Để Vương Đằng cảm ngộ, đây là một hồi cực kỳ hiếm có tạo hóa, phá toái cảnh cường giả đột phá trải qua, đủ để mang đến rất nhiều cảm ngộ. Thanh Hư đạo nhân như vậy, đã triệt địa đem Ngọc Hoàng Sơn một mạch hưng suy đặt ở Vương Đằng trên người. Vị này thành tựu hoàn mỹ nhị hoàng tử, có thể thật sự có thể mang theo bọn họ thẳng vào Thanh Minh. Thì ra là như vậy, tinh khí thần tam bảo, cũng là võ thần giới tiên thiên tam cảnh, tiên thiên luyện tinh, tiên thiên luyện khí, tiên thiên luyện thần, ở giới này bên trong nhưng là đem tam bảo ngưng tụ coi như đột phá thiết. Lập trước tiên ngưng tụ ra tiên thiên tam bảo mô hình, nghịch phản tiên thiên sau ở tam bảo quy nhất đồng thời tu luyện thẳng tới viên mãn. Ngược lại cùng võ thần giới tiên thiên cảnh có chỗ bất đồng. Cũng không phải là dựa theo tinh khí thần bước đi đến tu hành, mà là một lần đặt xuống hùng hồn căn cơ, ba giả hợp nhất đồng thời tu hành. Điều này sẽ đưa đến giới này tiên thiên đột phá không dễ. Chiến lực tuy rằng mạnh mẽ, nhưng tu hành chậm chậm, người khác đều là một cảnh đến. Bọn họ là trực tiếp tam cảnh hợp nhất, kề vai sát cánh, tự nhiên có chỗ bất đồng. Ta chân lý võ đạo, từ lâu ngộ ra a. Chấm ngoặc kép, Vương Đằng hô hấp hơi trầm xuống. Hoa khai kiến ngã cùng bình thiên thừa mệnh hai thức quyền kỹ chân ý uẩn đãng mà ra. Một giả dày nặng như thần sơn, nguy nga mênh mông, một giả duy ngã độc tôn, thiên mệnh gia thân, này chính là hắn ý. Không sai, hoàn mỹ cảnh giới liền đạt đến tiên thiên chi tinh cùng tiên thiên chi thần tiêu chuẩn. Duy nhất kém, chính là tiên thiên chi khí rồi. Thanh Hư đạo nhân ánh mắt thanh minh, hai tay bắt ấn, có thần lực mênh mông bắn ra, chuyển hóa thành lượng lớn tiên thiên chi khí đem Vương Đằng bao phủ. Lấy này, làm có thể làm hắn nhanh chóng cảm ngộ ra tiên thiên chi khí huyền diệu. Tăng nhanh chân khí lột xác, sớm chút đi vào cảnh giới tiên thiên. Tiên đạo tam cung, bát cảnh cung đùng, đùng, đùng, tiếng chuông du dương vang vọng. Một chiến giáp sĩ đứng lặng trước cung, tay nâng kim đỏ hoàng chỉ. Huyền Trần, đi đón chỉ đi, lò luyện đan bên. Lão nhân mặt mày khẽ nâng, nhàn nhạt nói câu. Một bên thiếu niên đứng dậy rời đi, nửa ngày mới trở lại trong cung. Sư phụ, Chu Hoàng để chúng ta đi tham gia cuối năm Quỳnh Hoa Yến. Hắn đem kim đỏ hoàng chỉ chuyển đi, chờ đợi lão nhân đáp lại. Chung quy như vậy, vậy liền đi tới một lần đi. Lão nhân than nhẹ, thần sắc không tên, bên trong lò luyện đan hỏa diễm lại tăng vọt mà lên. Đem nửa cái lô thân vùi lấp, Ngọc Hư cung Chu Hoàng có lệnh. Đương đại Ngọc Hư đạo nhân đi ra tiếp chỉ, một vị hùng tráng quân sĩ đứng ở trước cung, phía sau tràn đầy người khoác chiến khải binh lính, tràn ngập sát khí. Giờ khắc này, tay hắn nâng kim đỏ hoàng chỉ, lạnh lùng nhìn chằm chằm phía trước mấy cái đạo nhân. Ha ha, tướng quân thứ lỗi, sư tôn vẫn còn tu hành, bất tiện tiếp chỉ, liền do chúng ta đại tiếp. Thiên dịch tử nhìn quét một mắt, chư vị sư huynh đệ đều nhìn hắn, nghĩ tới lúc trước nhị hoàng tử một chuyện, cũng chỉ đành nhắm mắt tiến lên. Vô liêm sỉ, gặp chỉ như gặp hoàng. Ngọc Hư đạo nhân đây là muốn chống chỉ à? Các ngươi Ngọc Hư cung thật là to gan. Kia quân sĩ hừ lạnh, Chu Thiên cảnh khí thế dâng trào mà lên, tràn ngập hung sát khí. Đây là một vị dũng tướng, ngày đêm ở biên cương chém giết, bây giờ tới gần Quỳnh Hoa Yến liền bị điều trở về. Lớn mật, sao dám chống chỉ không tôn. Phía sau một đám giáp sĩ cùng nhau tiến lên, khí thế ký kết thành trận, hung sát tâm ý gần như ngưng tụ thành thực chất, đánh về phía cửa cung. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ phát hiện lão bà là thiên đế,